Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 234, Hoàng Ma Tử Dự Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tinh Phái, Thiên Nguyệt Điện hai nam một nữ đang nói cái gì, ba người theo thứ tự là Phùng Nguyệt, Trần Khải Quang cùng Hoàng Phú Quý. Hoàng Ma Tử, né như thế, ngươi rốt cục lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Phùng Nguyệt lạnh lùng nói. Hoàng Phú Quý nghe vậy cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm nói ra. Nâng Phùng phu nhân hồng phúc, Hoàng mỗ sống thật tốt, vô sự không đăng tam bảo điện, Hoàng mỗ lần này tới cửa, muốn theo các ngươi Thiên Tinh Phái làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Ngươi Hoàng Ma Tử một nghèo hai trắng, kiện pháp bảo kia hình thức ban đầu vẫn là chúng ta đưa cho ngươi, ngươi có thể xuất ra vật gì tốt? Phùng Nguyệt một mặt khinh thường, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc. Phùng phu nhân, hỏa khí không muốn như thế đại mà. Giữa chúng ta là có một ít hiểu lầm, kia không đều đi qua mà. Hoàng mỗ muốn trở thành các ngươi Thiên Tinh Phái khách khanh trưởng lão, hàng năm một vạn khối linh thạch bổng lộc, trừ cái đó ra, bảy đại tiên môn tổ chức Long Môn Đại Điển, các ngươi Thiên Tinh Phái có 10 cái danh ngạch, Hoàng mỗ muốn một cái danh ngạch như thế nào? Khách khanh trưởng lão, Hoàng đạo hữu, ngươi là người nước sở sĩ, cho chúng ta Thiên Tinh Phái làm khách khanh trưởng lão, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng à? Trần Khải Quang nhướng mày, cười lạnh nói. Quảng cáo, đúng đấy, muốn làm khách khanh trưởng lão, ngươi làm gì không tìm Sở Quốc tông môn? Ngươi sợ không phải Sở Quốc thám tử đi, nói rõ đi, Hoàng mỗ làm cái này khách khanh trưởng lão chủ yếu là vì danh sách kia, Hoàng mỗ có một vị cháu trai, tư chất vẫn còn, Hoàng mỗ muốn cho hắn bái nhập tiên môn, các ngươi để cho ta diễn kịch đem một bình tam giai đan dược bán cho Tống Quốc kết đan tu sĩ, Tống Quốc tư phái phái người tìm Hoàng mỗ một đoạn thời gian, kia bình đan dược khẳng định có vấn đề, Sở Quốc tứ tông cùng Dược Vương cốc ba tông là quan hệ hợp tác cấp, Sở Quốc tứ tông đương khách khanh trưởng lão, không chừng ngày nào đó tự bị bọn hắn bán cho Dược Vương cốc ba tông, Hoàng mỗ người cô đơn, Sở Quốc tứ tông bán Hoàng mỗ, sẽ không có chút cố kỵ, coi như bọn hắn không đem Hoàng mỗ bán cho Dược Vương cốc ba tông, bọn hắn tuyệt sẽ không cấp Hoàng mỗ một cái danh ngạch, nói trắng ra là, bọn hắn không thiếu Hoàng mỗ như thế một vị lạc phách kết đan tu sĩ, thế nhưng là các ngươi Ngụy Quốc thiếu khuyết kết đan tu sĩ. Thái nhất tiên môn nhường lục quốc trong vòng trăm năm không được lẫn nhau công phạt, thế nhưng là nếu như Sở Quốc thế lực sau lưng hạ lệnh công kích các ngươi Ngụy Quốc, Sở Quốc dám không nghe. Sở Quốc phía sau cũng là có tiên môn làm núi dựa, nếu không các ngươi cần gì phải cắt nhường địa bàn cấp Sở Quốc. Tiền có Thanh Dương Tông, sau có Độc Cổ Môn, tái khởi chiến sự, một khi các ngươi một người trong đó xảy ra chuyện, Thiên Tinh Phái tuyệt đối sống sót không được, đương nhiên, nếu như các ngươi có Quảng đạo hữu bản sự, có thể lấy một địch tam, coi như Hoàng mỗ cũng không nói gì qua. Hoàng mỗ không phải Uông Hoa Sơn, tuyệt đối sẽ không đung đưa trái phải, nếu là tái khởi chiến sự, Hoàng mỗ nguyện ý thay biểu các ngươi Thiên Tinh Phái, đối kháng Sở Quốc kết đan tu sĩ, các ngươi nếu như lo lắng lão phu cùng Sở Quốc tứ tông quan hệ mật thiết, các ngươi cấp lão phu an bài một cái chỗ ở, phái người ngày đêm giám thị, như thế nào? Phùng Nguyệt cùng Trần Khải Quang liếc mắt nhìn lẫn nhau, truyền âm trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cho dù tốt, chúng ta cũng không tin ngươi, ngươi dù sao cũng là Sở Quốc tu sĩ, muốn chúng ta tín nhiệm ngươi, ngươi nhất định phải muốn cùng Sở Quốc quyết liệt, tỉ như diệt đi Sở Quốc tứ tông phụ thuộc thế lực một cái là được, những phương pháp khác cũng được, điều kiện tiên quyết là muốn để chúng ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Cùng Sở Quốc quyết liệt. Các ngươi đương Hoàng mỗ là kẻ ngu à, nếu như ta cùng Sở Quốc quyết liệt, các ngươi lại không chịu bảo hộ Hoàng mỗ chẳng phải là tự tìm đường chết. Các ngươi nếu là không tin coi như xong, ta đi Hàn Quốc hoặc là Đường Quốc ta cũng không tin, thiên hạ chi đại, không có Hoàng mỗ đất dung thân, tái khởi chiến sự, các ngươi Thiên Tinh Phái tự cầu phúc đi. Hoàng Phú Quý nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút, Hoàng đạo hữu dừng bước, chúng ta nguyện ý thuê ngươi vì khách khanh trưởng lão, hàng năm 5.000 khối linh thạch bổng lộc, ngươi có thể không cùng Sở Quốc quyết liệt, đối phó Đường Quốc không có vấn đề chứ. Ngươi đi sát 20 tên Đường Quốc ngũ tông trúc cơ kỳ đệ tử, ta lại phái đệ tử tùy ngươi đồng hành, này sự chúng ta tan họp truyền ra đi, cái này 20 tên trúc cơ kỳ đệ tử chính là nhập đội, ngươi có thể cự tuyệt, bất quá đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta đem ngươi hãm hại. Trần đạo hữu sự tình lan rộng ra ngoài, kia bình đan dược sen lẫn một chút huyết cưu hồng vô sắc vô vị, phục dụng chi hậu, lúc tu luyện người dùng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, Trần đạo hữu chính là phục dụng ngươi xuất ra đan dược tu luyện trên gây ra rủi ro, lúc này mới không thể không rút lui hướng Sở Quốc, này sự chúng ta không nói, Trần Hồng Thiên chỉ là hoài nghi, lưu tại chúng ta nói ra, người biết hạ chàng. Lý Thế Hiền cùng Trần Hồng Thiên tu luyện đều là mộc thuộc tính công pháp, Hoàng Phú Quý chỉ biết là đan dược bị Tống Quốc tu sĩ vỗ xuống, đến nỗi người nào phục hạ đan dược, hắn căn bản không biết, Dược Vương cốc ba tông rút lui nguyên nhân thực sự, Hoàng Phú Quý càng không biết. Trần Khải Quang những lời này, tứ chúng Hoàng Phú Quý xương sườn mềm. Hoàng Phú Quý lúc trước cũng biết đan dược có vấn đề, bất quá xem ở pháp bảo hình thức ban đầu trên mặt mũi, đáp ứng, hắn sở dĩ không làm Sở Quốc Tông môn khách khanh trưởng lão, cũng có nguyên nhân này, phải biết Sở Quốc Tứ Tông cùng Dược Vương Cốc Ba Tông hiện tại là quan hệ hợp tác, vì giao hảo Dược Vương Cốc Ba Tông, Sở Quốc Tứ Tông đem Hoàng Phú Quý bán cho Dược Vương Cốc Ba Tông cũng là có khả năng sự tình. Đương nhiên, hắn không có tin hoàn toàn Trần Khải Quang, bất quá không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn, nếu như Trần Khải Quang nói là sự thật vậy thì phiền toái. Coi như ngươi đi đường quốc Hàn Quốc hoặc là quốc gia khác không có nhập đội, ai sẽ tin ngươi. Không nói những cái khác, chúng ta đưa ngươi phối hợp, chúng ta sẽ có độc đan thuốc bán cho Trần Đạo Hữu, ngươi nói bọn hắn có dám hay không dùng ngươi. Bọn hắn không lo lắng đây là chúng ta đặt ra bẫy. Sau khi chuyện thành công, ở vào ngụy đường hai nước biên cảnh Vân Xuyên quận tựu cho ngươi an thân, hàng năm cho ngươi 5.000 khối linh thạch, ngươi có thể tự hành thu binh mua mã, chỉ cần ngươi dưỡng nổi nhiều người như vậy, chúng ta tuyệt không can thiệp, hoàng ma tử trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy, qua loa vài câu liền muốn cầm tới chỗ tốt, có chuyện tốt như vậy à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoàng Phú Quý trên mặt một trận do dự, trầm ngâm nửa ngày, hắn mở miệng nói ra. Hoàng mỗ làm sao biết các ngươi nói thật hay giả? Nếu như sau khi chuyện thành công, các ngươi chẳng những không tiếp nhận hoàng mỗ, chả đem tin tức lan rộng ra ngoài, chẳng phải là đem ta hướng tử lộ trên bước. Muốn giết ngươi, chúng ta bây giờ liền có thể lấy ra tay với ngươi, cần phải hoa nhiều như vậy công phu à, ngươi có thể cự tuyệt, bất quá ngươi đem có độc đan thuốc bán cho Trần Đạo Hữu sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Trần Đạo Hữu bên tai, đến lúc đó, ta cũng phải xem ai bảo đảm ngươi, lục quốc ngươi là ngốc không được, chúng ta phía trước hợp tác qua một lần, ngươi chẳng lẽ còn không tín nhiệm ta nhóm à, quảng cáo. Hoàng Phú Quý sắc mặt một trận âm tình bất định, hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt, chỉ cần Phùng Nguyệt đem hắn bán cho Trần Hồng Thiên có độc đan thuốc sự tình truyền đi, đó chính là một cái đại phiền toái, cái này còn không phải phiền toái nhất, Ngụy Quốc Ngũ Tông nếu như hướng về thân thể hắn chụp bộ ỉa, nói cái gì hắn hỗ trợ điều tra Tống Quốc Tư Tông tình báo, lúc này mới thuận lợi cầm xuống Tống Quốc, hắn căn bản không có cách nào phản bác, phải biết lúc trước hắn không ít hướng Tống Quốc chạy. Hắn do dự một chút, hắn gật đầu nói ra. Tốt ta làm, bất quá ta có một cái yêu cầu, các ngươi muốn đem Hoàng Thánh Cung Hoàng Đạo Hữu mời đến làm chứng, ta trở thành các ngươi Thiên Tinh phái khách khanh trưởng lão, chuyện này, nhất định phải muốn lan rộng ra ngoài, mặt khác, sau khi chuyện thành công, ta không tại Vân Xuyên quận an thân, ngay tại các ngươi Thiên Tinh phái sơn môn phụ cận, cho ta một cái nhị giai linh mạch an thân là được, lưu tại Vân Xuyên quận, nhắm mắt đều không nỡ. Nếu như Hoàng Phú Quý trở thành Thiên Tinh phái khách khanh trưởng lão, nước khác kết đan tu sĩ đối phó Hoàng Phú Quý, Thiên Tinh phái mặc kệ không hỏi, phụ thuộc thế lực hội thất vọng đau khổ. Tốt không có vấn đề, lão phu lập tức rời ra một cái nhị giai linh mạch tại sơn môn phụ cận cho ngươi an thân. Trần Khải Quang không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn cùng Phùng Nguyệt nhìn nhau nhất tiếu, chỉ cần Hoàng Phú Quý lên bọn hắn thuyền hải tặc muốn xuống thuyền, liền từ không được Hoàng Phú Quý. Cách chương.